Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 409, gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian như bạch câu qua khe hở thoáng qua liền mất trông bất chi bất giác, cự ly Mạc Cầu chính thức bái nhập Thái Ất Tông đã là đi qua hơn 20 năm. Trong thời gian này, Trác Bạch Phượng, Thượng Quan Ngọc Bác lần lượt tiến giai đạo cơ. Trong đó, Thượng Quan Ngọc Bác lần thứ nhất chưa có thể thành công, lần thứ hai dùng một loại nào đó phá thể bí pháp. Mặc dù chứng được đạo cơ, nhưng tu vi trung thân khó có tiến thêm. Liễu Vô Thương chờ nhân tìm kiếm tiền nhân di bảo đi tới Nhạn Đãng Sơn, mấy năm mới về, một đoàn người hoặc chết hoặc bị thương, tổn thất nặng nề. Mạc Cầu nghe nói, trong lòng khó tránh khỏi có phần may mắn. Bất quá cứ nghe vậy có nhân được chỗ tốt. Hiện nay, Liễu Vô Thương bế quan nhiều năm, nhất trực chưa từng lộ diện, chỉ có Tang Thanh Hàn thỉnh thoảng đến đây bái phỏng. Đến nỗi Mạc Cầu tu vi, nhất trực không nóng không lạnh, dựa vào đan dược trong thời gian ngắn vậy không có khả năng đột nhiên tăng mạnh. Ngược lại là luyện đan thuật tại Thuần Dương Cung đã có chút danh tiếng. Công việc vặt cũng không có lại thay đổi, hắn đã thành thói quen tọa trấn dược viên, mừng rỡ tự tại. Diệp gia hàng năm đều sẽ đưa tới cung phụng linh thạch. Những năm này, chỉ là bởi vì trên phương diện làm ăn tranh chấp nhường Mạc Cầu ra mặt hai lần, nhẹ nhõm giải quyết. Công pháp một đường, ngũ nhạc trấn mục chân thân vẫn không có chuẩn xác tin tức, đối với cái này, Tạ Lưu Vân cũng không thể tránh được. Dù sao Kim Đan Tông Sư không mở miệng, hắn vậy không có cách nào. Kiếm quyết lại vào tay mấy môn, nhàn hạ lúc chợt có tập luyện. Bất quá ngự kiếm chi pháp đến Mạc Cầu cảnh giới cỡ này, phổ thông kiếm quyết đã không có gì đại dụng. Chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không. Tiên đảo bên kia chém giết đã ngừng, chiến tuyến dừng bước tại Đại Tấn biên giới, lưỡng phương ngay tại trao đổi. Cụ thể như thế nào, nhất thời bán hội sợ là không lại có kết quả. 20 năm, đã từng tiểu mập mạp, đã thành trưởng thành đại hán. Vương Hổ thân hình mặc dù còn là tròn vo, nhưng thịt mỡ cũng đã đều hóa thành tràn ngập lực lượng cơ bắp. Trước đây nói cười vô kỵ, ngang ngược càn rỡ, hiện nay chưa biến, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần ổn trọng. Tu vi, càng là theo nhất giới phàm nhân, đến luyện khí bát tầng. Bực này tốc độ coi như đặt ở to như vậy Thái Ất Tông, cũng coi như không chậm, nhưng hắn cũng chưa tự mãn. Hồ ca, nhất đạo đục ngầu độn quang từ không trung rơi xuống, cười tủm tỉm ném đến mấy chi linh dược. Vật tới tay, tốt, Vương Hổ hai mắt sáng lên, run tay tế ra nhất cái dược lô, xoa động hai tay kích phát liệt hỏa. Cái này khai làm, Hồ ca, một bên nhất cái người gầy mặt mang lo lắng, nói. Lần này có được hay không? Yên tâm, mặc dù trước đây mấy lần, đều không thể thành công, Vương Hổ vẫn như cũ lòng tin 10 phần. Sư phụ ta thế nhưng là Thuần Dương Cung đại danh đỉnh đỉnh Mạc Tiên Sư, luyện đan thuật nhường Kim Đan Tông Sư đều bội phục. Chỉ là Vũ Linh Đan, còn không phải dễ như trở bàn tay. Độn quang tán đi quang hoa, hiện ra một vị quần áo hoa lệ công tử ca, nghe vậy thở dài. Hồ ca, không phải chúng ta không tin ngươi, thật sự là vì cái này mấy lô đan dược chúng ta cũng không có thiếu chịu tội. Mặc dù mấy người tại dược viên địa vị không thấp, bậc cha chú vậy có bối cảnh, nhưng cũng không thể không kiêng nể gì cả. Biết biết, Vương Hổ đại thủ huy động, vẻ mặt không quan trọng, động tác cũng rất lưu loát, hiển nhiên cực vi thuần thục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khởi, pháp quyết nhất dẫn, đan lô ầm vang mở ra. Các loại linh dược y tự một nhập đan lô, theo thời gian trôi qua, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vậy dần dần bay ra. Có môn, ở đây mấy người hai mắt sáng lên, một người trong đó càng là mở miệng khen. Hổ ca mặc dù tùy tiện nhìn qua không đáng tin cậy, cái này tay luyện đan thuật lại rất mạnh. Kia là đương nhiên, Vương Hổ đầu lâu hà ra một phát, lão tử thiên phú dị bẩm, chỉ là luyện đan thuật há có thể lừa gạt được ta, huống chi còn nổi danh sư dạy bảo. Không sai, không sai, công tử áo gấm hai tay xoa động nói, có Vũ Linh Đan, lại thêm gia tộc đan dược ta có thể xông một cái đạo cơ. Tiểu nguyên tử, Vương Hổ liếc mắt nhìn sang, nói, ngươi về sau nếu quả như thật thành đạo cơ tu sĩ, cũng đừng quên chúng ta mấy cái khổ huynh đệ. Làm sao lại như vậy? Công tử áo gấm hai mắt trừng trừng, vỗ bộ ngực lớn tiếng nói. Ta Trương Nguyên, là cái loại này người sao? Hắc hắc, Vương Hổ cười khẽ, nghiêng người sang tiếp tục luyện đan. Những năm này, bởi vì lưng tựa Mạc Cầu ti hành tiểu thiền, dược viên trong nhân không người dám quản hắn. Vì có này bối cảnh, hắn lôi kéo được không ít nhân. Bên người mấy vị này chính là, đều là người trẻ tuổi, không có người trưởng thành phức tạp tâm tư, vong ân phụ nghĩa càng là bị người nhìn gần. Vương Hổ không phải mấy người bên trong tu vi cao nhất, lại lấy lão đại tự xưng, mấy người lại cũng chịu phục. Ai bảo hắn lá gan lớn nhất còn đầu óc linh hoạt. Hắn chọn mấy người, vậy đều có bối cảnh, không có nhất cái đơn giản. Tựu liền tu vi tại thế hệ trẻ tuổi cũng phần lớn là xuất sắc tồn tại, thậm chí có hy vọng đạo cơ. Có lẽ là những người trẻ tuổi này trưởng bối có khác ý nghĩ, vậy mà vậy thật bỏ mặc bọn họ pha trộn. Như thế, nhất cái thứ ngược đinh khu vị tự thậm chí xung quanh dược viên tiểu đoàn thể như vậy sinh ra. Không lâu sau đó, nương theo lấy một trận gieo hò, đan lô mở ra, một lò mười mấy hạt đan dược bị mấy người chia cắt. Còn là hồ ca có biện pháp, người gầy Miêu Thanh liếm môi, cười tủm tỉm mở miệng. Lưng tựa như thế đại nhất chỗ dược viên, đơn thuần đào linh dược thu hoạch cũng quá thiếu chút. Nếu là luyện thành linh đan, thu nhập đầy đủ vượt lên vài phiên. Cái đó đúng, Trương Nguyên vuốt ve trong tay đan dược, hai mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là vũ linh đan, hồ ca ngươi có bản lãnh này, coi như ly khai dược viên, vậy không lo đường ra. Tại sao phải ly khai? Đúng rồi, tốt tốt, Vương Hồ cười khoát tay. Có chư vị huynh đệ tại ta làm sao có thể bỏ được ly khai, trừ phi. Có gặp một ngày tiến giai đạo cơ. Nói đến chỗ này, hắn hai mắt có chút sáng lên, bất quá xúc động thoáng qua tựu bị ép xuống. Đạo cơ a, Miêu Thanh ánh mắt liền giật mình, yên lặng ngẩng đầu. Ta là không có hy vọng, hắn trời sinh có ám tật càng là phàm nhân, hiện nay cũng bất quá dựa vào đan dược tu tới tiên thiên. Nếu không phải trong nhà có bối cảnh, thậm chí cùng mấy người không kiếm nổi cùng đi. Yên tâm, Vương Hồ gọi nói, coi như không thành được đạo cơ ta cũng có thể cho các ngươi luyện ra một lò duyên thọ đan dược sống trên 2-3 cái giáp tử không thành vấn đề. Hi hi, mấy người bên trong, duy nhất nữ tử Hàn Tiểu Tiên nhịn không được hé miệng cười khẽ, nói. Vậy chúng ta coi như trông cậy vào Hồ ca, trong chàng lại là một trận ồn ào, gieo hò, nói đến, đạo cơ tu sĩ chúng ta đều không thế nào quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nguyên ánh mắt chuyển động hiếu kỳ hỏi, Hồ ca, ngươi nhận biết Mạc Tiên Sư Ti Tiên Tử đều là đạo cơ, ở bên cạnh họ cảm giác gì? Đúng vậy a, đúng a, mấy người đồng thời xem ra, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Luyện khí, đạo cơ tuy chỉ là kém một bước lại như lạch trời, ngăn cản tuyệt đại đa số tu sĩ. Đám người tuổi trẻ này tuy có bối cảnh phụ tổ bối nhưng cũng đều chỉ tại luyện khí tu sĩ bên trong pha trộn. Chân chính trong nhà có đạo cơ tu sĩ người trẻ tuổi cùng bọn hắn căn bản không chơi được cùng nhau đi. Ngoại trừ Vương Hồ, bọn họ, Vương Hồ nhíu mày, suy nghĩ một lát mới nói. Sư phụ ta không có gì đáng nói, khổ tu sĩ nhất cái, làm việc bảo thủ, ngoại trừ luyện đan cái khác giống như cũng không như thế nào xuất sắc, bất quá ngươi đừng nghĩ ở trước mặt hắn đùa nghịch tiểu tâm tư. Ta thế nhưng là vì đây, chịu không ít khổ đầu. Nói, vô ý thức vuốt vuốt cái mông của mình. Ti tiên tử à, hắn tiếng nói hơi ngừng lại, mặt lộ quái dị. Không biết đạo vì cái gì, rõ ràng tiên tử đối với ta vô cùng tốt, còn nhiều có trợ giúp nhưng ta ở bên cạnh hắn luôn cảm giác không được tự nhiên. Sư phó mặc dù lạnh lùng chút nhưng so ra mà nói ta còn là dù sao thích đi sư phó động phủ. Ây, Hàn Tiểu Tiên vẻ mặt cầu quái. Hồ ca, ngươi có phải hay không cái loại này ngứa ra muốn ăn đòn loại hình? Ta nhìn ngươi là ngứa ra. Vương Hổ mở chừng hai mắt nắm vuốt thủ đoạn liền muốn động thủ. Đừng, đừng, Hàn Tiểu Tiên vội vàng cầu xin tha thứ, đầu co rụt lại, nói. Ta chẳng qua là cảm thấy Ti Tiên Tử dung mạo xinh đẹp tính tình còn tốt đối với Hổ ca ngươi càng là chiếu cố. Làm gì, vậy so mấy tháng mới lộ diện một lần Mạc tiền bối, phải tốt hơn nhiều a, ngươi biết cái gì? Vương Hổ trợn trắng mắt, sư phụ ta cái loại này mới thật sự là tu tiên giả Ti Tiên Tử. Các ngươi là chưa từng gặp qua nàng cổ hố, nếu như nhìn thấy tựu tuyệt đối nhịn không được tướng mạo của nàng. Cổ hố, đúng chính là cổ hố. Vương Hồ hai mắt co vào, luôn luôn gan to bằng trời hắn, trên mặt đúng là lộ ra vẻ sợ hãi. Chỗ kia thật là, không phải nhân đợi địa phương. Lại nói, thanh âm hắn nhấc lên, nói, Ti Tiên Tử là vô cổ chứng đạo, mặc dù thực lực lợi hại nhưng vấn đề về mặt tu hành còn là sư phó càng thêm thông thấu, ta có vấn đề, mặc kệ là cái gì, sư phó đều có thể cho ra giải đáp. Hắn tiếp xúc đạo cơ tu sĩ dù sao không nhiều cũng không rõ ràng này thoại ý vị như thế nào. Chỉ cho là đạo cơ tu sĩ, bản là không gì làm không được. Kỳ thực hắn những cái kia thiên mã hành không ý nghĩ, sợ cũng chỉ có Mạc Cầu có thể đưa ra đáp án. Đang khi nói chuyện, thiên địa đột nhiên hiển hiện một vệt ánh sáng, lập tức hóa thành một trang giấy riêng quăng vào Vương Hổ trong ngực. Hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức chính là cuồng hỉ. Trên mặt biểu lộ tràn đầy chờ mong, nhảy cẫng, hai mắt khẽ run, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Rốt cục có thể gặp mặt sao? Một bên Hàn Tiểu Tiên tựa hồ là biết chút ít cái gì, thấy thế nhếch miệng, mặt hiện không vui. Ẩn ẩn, có cỗ đố kỵ. Chân trời bên trong, một đóa tường vân chính lấy một loại tốc độ kinh người vượt ngang san sát đỉnh núi. Thầy tên Vương Thiền Tiểu Thiền dựng ở đám mây trên đó, thành thành thật thật đi theo sư tỷ La Khỉ bái phỏng tiền bối. Này tức chính là đường về. Sư tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Thường Vân cự ly nơi nào đó càng ngày càng gần, Vương Thiền mím môi một cái, nhỏ giọng mở miệng hỏi thăm. Bay đã vài ngày, liên tiếp gặp các vị tiền bối, chúng ta muốn hay không tìm một chỗ nghỉ nghỉ một chút? Không cần, La Khỉ chậm âm thanh mở miệng, bất quá mấy ngày mà thôi, không sao, chúng ta còn là về trước sư tôn cái này hồi bẩm tình huống vì là. Cái này, cái kia, chưa bao giờ vung qua Hoàng Vương Thiền xuất mồ hôi chán, lắp bắp mở miệng. Sư tỷ ta cái bụng có phần không thoải mái, có thể hay không? Có thể hay không trước tiên ở phía trước ngừng một chút? Không thoải mái, La Khỉ quay đầu, gặp nàng biểu lộ lại là mất tự nhiên, nhịn không được nhướng mày. Chuyện gì xảy ra, trên người ngươi khí tức không có vấn đề a, hẳn là ăn bạch tiền bối linh quả, nhất thời khó mà tiêu hóa, hơi ngừng ngừng liền tốt. Dạng này, La Khỉ mặt lộ chần chờ. Bằng không, ngươi nhịn thêm, chờ gặp sư phó nhường hắn nhìn xem. Không, không thể nhịn. Vương Thiền gấp cơ hồ hai mắt rơi lệ, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Sư tỷ, chúng ta ngay ở phía trước ngừng một chút, nhất hội liền tốt, nhất hội liền tốt. Tốt a, La Khỉ thở dài. Vậy liền dừng lại, nói, ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước là dược viên, giống như Mạc đạo hữu cái kia dược viên liền tại phụ cận. Ồ, tiếng nói xuất khẩu, nàng chân mày không khỏi vẩy một cái, mặt lộ vẻ cổ quái nhìn về phía Vương Thiền, tự tiếu phi thiếu nói. Sư muội, ta nhìn ngươi không phải đau bụng, mà là nóng lòng chứng bệnh a, nghe vậy, Vương Thiền không khỏi gương mặt xinh đẹp một đỏ. Thôi, La Khỉ ánh mắt chớp động tựa hồ là nghĩ khởi đã từng chuyện cũ, trong lòng mềm nhũn, cuối cùng vẫn là thở dài. Một khắc đồng hồ, chúng ta chỉ đợi một khắc đồng hồ. Đa tạ sư tỷ, Vương Thiền đại hỉ, cách chương.